Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả Lục Thu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 608, chương 611. Vốn tưởng rằng là một tràng kinh thiên động địa đại chiến, ai biết là đại nhân khi dễ tiểu hài tử. Ngoặc kép chấm ngoặc kép, Đồ Sinh ở đội ngũ chính giữa, thần sắc hắn cực kỳ phức tạp, nhìn bốn phía, nhìn biến thành phế tích sát thần đảo, trong nội tâm tình không khỏi, cũng không biết nên như thế hình dung. Nói thật, lúc mới bắt đầu sau khi Đồ Sinh vốn tưởng rằng trận chiến này muốn chiến thắng quá mức chật vật, lại không nghĩ rằng tông chủ đại nhân mạnh mẽ như vậy, kinh khủng như vậy, trực tiếp một cái cục sắt ném xuống, toàn bộ sát thần đảo liền hoàn toàn bị hỏng, sát thần các 200.000 đại quân càng là thương vong hơn nửa. Còn lại không đáng để lo, tất cả đều có thương thế trong người, có thể nói kết quả đã định trước rồi. Hô, Đồ Sinh hít sâu một hơi, kiên định ánh mắt xông về phía trước, đi sát thần đảo trung ương vị trí. Quét, quét, quét. Ngay sau đó, Y Anh Lạc, Vân Kỳ Vong, Nam Cung Vân, Quỳ Huyền, Quỷ Bìa, Khổng Trung Minh, còn có Hồ Tiểu Ngọc, đều rối rít tốc độ mở hết, xông về sát thần đảo trung ương. Sát thần đảo trung ương, còn sống sót chúng sát thần cùng với sát thần các chúng thành viên tề tụ ở chỗ này, hợp thành đại quân, chuẩn bị nghênh chiến Vạn Bảo Điện đại quân. A, lúc này, trời cao chính giữa, sát thần các chủ kia kêu thê lương thảm thiết tiếng vang lên. Tay phải của hắn bị liệt hỏa lấy tử vong bạch viêm thiêu hủy hầu như không còn. Sắc mặt trắng bệch, tràn đầy kinh hoàng, tu vi chênh lệch quá xa. Mạc Bất Phàm nhún vai một cái, đứng ngơ không trung, hoàn toàn không có xuất thủ ý tưởng. Có Vạn Bảo Điện 100.000 đại quân, hơn nữa liệt hỏa, còn có tông điện tử thị đã lẻn vào sát thần đảo trung ương, ám sát ở đầu đạn hạt nhân nổ mạnh chính giữa sống sót sát thần. Hoàn toàn không cần Mạc Bất Phàm xuất thủ nữa. Khu, Hạ Phong Thần ở ho ra máu, cánh tay hắn đứt gãy, thương thế không nhẹ. Tông chủ, Hạ Phong Thần, Mạc Bất Phàm nhìn một cái, thương thế của ngươi thế có chút trọng a, cánh tay đều gãy, có thể vì tông chủ phân ưu là thuộc hạ chức trách. Hạ Phong Thần nói, cánh tay có thể tiếp nối sao? Mạc Bất Phàm hỏi, rất khó. Hạ Phong Thần nói, trừ phi có đan dược tứ phẩm, tục cốt đan. Tục cốt đan, Mạc Bất Phàm gật đầu một cái, bổn tọa sẽ nhớ biện pháp. Đúng tông chủ, Hạ Phong Thần cung kính gật đầu, không cần phải nhiều lời nữa, mà là ở bên cạnh ngồi xếp bằng ngồi xong, nuốt mấy viên đan dược, vận chuyển công pháp, khôi phục thương thế. Ông, bỗng nhiên, huyết phượng đồ vật bay lượn chân trời, có huyết viêm đang thiêu đốt, che lấp Hạ Phong Thần toàn thân. Hắn cụt tay ở huyết viêm phần thiêu hạ biến thành huyết thủy. Ngay sau đó, huyết thủy phun trào, cùng Hạ Phong Thần bả vai kết hợp. Đây là, ánh mắt cu ả Mạc Bất Phàm cười khanh khách. Phượng Hoàng Niết Bàn, nửa giờ sau, Hạ Phong Thần mở ra hai tròng mắt, trong con người tràn đầy kinh hỉ. Cánh tay hắn mọc ra lần nữa rồi, khắp khuôn mặt là khó tin biểu tình, lại khôi phục. Hạ Phong Thần vui vẻ nói, huyết phượng thần văn vẫn còn có như vậy lực lượng, ẩn chứa một tia phượng hoàng niết bàn áo nghĩa, mặc dù chỉ là một tia, nhưng đủ để cho ta cánh tay khôi phục. Không nghĩ tới, thật là không nghĩ tới, khôi phục liền có thể. Cái này cũng giảm bớt bổn tọa đi tìm cái gì, tục cốt đan. Mạc Bất Phàm gật đầu một cái, đây đều là tông chủ đại nhân ban cho, nếu như là không phải tông chủ đại nhân, thuộc hạ lại làm sao sẽ lấy được huyết phượng thần văn, bực này nghịch thiên thần thú võ học. Hạ Phong Thần giọng cung kính, đây cũng là chính ngươi tạo hóa, Mạc Bất Phàm thuận miệng nói. Quét, lúc này, có một đạo màu tái nhợt lưu quang phá không tới. Liệt hỏa xuất hiện ở trước mặt Mạc Bất Phàm. Tay phải xách một đạo toàn thân nám đen thanh âm. Đã hít vào nhiều thở ra ít rồi. Chính là sát thần các chủ. Đã nửa chết nửa sống. Tông chủ, địch nhân đã bắt giữ. Xin ngài định đoạt. Liệt hỏa giọng cung kính nói. Mạc Bất Phàm gật đầu một cái. Ánh mắt nhìn về phía nửa chết nửa sống sát thần các chủ. Đúng rồi, tông chủ đại nhân, còn có vật này. Quét, tay phải của liệt hỏa vung lên. Tại hắn lòng bàn tay chính giữa xuất hiện một khối lớn chừng bàn tay vòng tròn. Toàn thể phơi bày màu đen nhánh. Phía trên có từng đạo hoa văn, lóe lên huyết quang, ẩn chứa đậm đà sát đạo khí tức. Người này còn nghĩ dùng vật này cùng thuộc hạ đồng quy vu tận. Nhưng không biết thuộc hạ đã sớm xem thấu ý tưởng của hắn. Nhân cơ hội đem đoạt lấy, cố ý hiến tặng cho tông chủ đại nhân. Liệt hỏa dành công như vậy nói. Ồ, ánh mắt của ả Mạc Bất Phàm chợt lóe. Sát thần các chủ lúc này ngẩng đầu lên. Trong con người tràn đầy tuyệt vọng cùng bi ai. Tựa như hoàn toàn mất đi hy vọng. Có thể là không phải. Sát thần các chủ tự cho là đột phá. Đạt tới sơ nhập thiên địa cảnh sơ kỳ. Ở toàn bộ mãng hoang Đại Châu đã thuộc về nhân vật vô địch rồi. Nhưng là. Thực tế trực tiếp cho hắn đánh đòn cảnh cáo, đánh hoàn toàn bối rối, vô địch, không tồn tại, liệt hỏa để cho hắn thật sâu cảm nhận được cái gì tuyệt vọng, cái gì là nghiền ép, cái gì là người đem hết toàn lực, nghĩ hết tất cả biện pháp cũng không đả thương được đối phương chút nào. Hối hận, sát thần các chủ đã triệt để hối hận, tâm lý đang gầm thét. Ta không sao, tại sao phải dẫn đến sử thượng tối nghiêu tông môn à? Đàng hoàng phát triển sát thần các không tốt sao? Tại sao phải tìm đường chết chọc Mạc Bất Phàm a? Trời cao nếu như lại cho ta một cơ hội, ta nhìn thấy sử thượng tối nghiêu tông môn nhân liền tuyệt đối đi vòng a. Vào giờ phút này, không chỉ là sát thần các chủ, chung quanh đến từ mãng hoang Đại Châu các đại thực lực mật thám môn. Có một cái tính một cái. Toàn bộ đều trợn tròn mắt. Bởi vì tình hình chiến đấu biến hóa hoàn toàn ngoài bọn họ dự liệu. Lực lượng tương đương. Đem gặp gỡ xảy ra kinh thiên động địa đại chiến. Lưỡng bại câu thương. Sau đó ngư ông đắc lợi. Ha ha. Người phảng phất trêu chọc ta. Ở nơi này là cái gì lực lượng tương đương đại chiến a? Rõ ràng chính là đại nhân khi dễ tiểu hài tử a. Triệt để nghiền ép, sát thần các hoàn toàn không có lực phản kháng chút nào. Trực tiếp một cái cục sắt đi xuống, toàn bộ sát thần đảo liền bị hỏng, 200.000 đại quân thương vong hơn nửa, còn lại toàn bộ trên người bị thương. Hoàn toàn chính là một trận nghiêng về đúng một bên chiến tranh. Khiếp sợ, toàn thể khiếp sợ, đây hoàn toàn với tưởng tượng không giống nhau a. Ngọa tào rồi, Hồ Tiếu Thiên há to miệng, không biết nên nói những gì. Cái kia, Phó Cung Chủ, chúng ta còn cần giúp không? Hồ Cung một vị thống lĩnh hỏi, ngươi nói sao? Hồ Tiếu Thiên trừng mắt một cái, ha ha. Hồ Cung mọi người cười mỉa âm thanh, trong con người tràn đầy hóa không mở rung động, thiên địa cảnh, Tiếu Vô Lăng hít sâu một hơi, từ trong rung động tỉnh hồn, bộ kia toàn thân thiêu đốt tử vong hỏa viêm khô lâu. Thật là mạnh, quá mạnh mẽ, sát thần các chủ trong tay hắn không có lực phản kháng chút nào. Từ Lâm Kết nuốt nước miếng một cái, thực lực như vậy. Ở thiên địa cảnh chung đều thuộc về cường giả. Sử thượng tối nghiêu tông môn lúc nào có như vậy một tôn đại lão. Chư vị, tin tức này được lập tức bẩm báo tông môn. Mạc Bất Phàm thực lực vượt xa chúng ta tưởng tượng. Bên trong tông môn lại có thiên địa cảnh cường giả trấn giữ. Triệu Lập nói, trầm giọng nói. Sử thượng tối nghiêu tông môn là chúng ta không chọc nổi tồn tại. Mãng hoang vương triều trên, thuyền bay, nhanh, lập tức đem tin tức truyền trở về. Nón lá rộng vành nam hét, tam đại vương triều thế gia trên thuyền bay. Đại nhân, chúng ta còn muốn hay không chạy truyền tống trận à? Có người hỏi, chạy truyền tống trận, im miệng, ngươi đang ở đây muốn chết sao? Không thấy sử thượng tối nghiêu tông môn mạnh bao nhiêu sao? Sát thần các liền bị như vậy cho bị diệt. Sát thần các chủ cũng giống như chó chết rồi. Ngươi còn muốn chạy truyền tống trận? Ngươi là muốn cho ba vị lão tổ tới chịu chết sao? Phá hủy, lập tức phá hủy truyền tống trận. Thanh phát nam tử sắc mặt trắng bệch, toàn thân đều tại phát run, trong con người tràn đầy sợ hãi. Phá không mắng to, tức giận giống to, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,